Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 621. Nguyệt chi thần thụ, sáu thất ngồi hoàng thần thú kéo lấy tiên liễn theo thần ma chi môn lao ra. Động tĩnh khổng lồ, cả kinh thần ma chi môn còi báo động nhanh chóng vang lên. Chấn thủ người tu hành nhanh chóng vọt ra. Cái này là một vị tóc bạc hoa dâm nguyên thần đạo tu sĩ. Nhìn qua túi da mục nát, nhìn là trong mắt thần quang lưu truyền. Một trong số đó bay ra tĩnh tu chi địa liền giống giận. Có tiên thần xuất quan, mau mở ra thần ma chi môn. Thần ma chi môn cũng không phải lần thứ nhất đụng phải loại này động tĩnh. Những thứ này tiên thần hạng người đại năng người tu hành đi ra có thể không chút nào cùng ngươi. Giảng đạo lý, trước bất tử cung cung chủ linh cơ xuất quan vào hiện thế. Trực tiếp một cái tát đem toàn bộ thần ma chi môn đều cho lật ngược. Bây giờ thần ma chi môn toàn thể nhân viên vừa nhìn thấy động tĩnh này là trong nháy mắt liền bắt. Đầu chuyển động, đang động tĩnh hiện lên trong nháy mắt, giống như sắt thép cứ điểm thần ma chi môn nặng nề mở ra. Tiếp theo thần ma chi môn thâm uyên phía dưới cùng ngàn dặm hồ băng kim quang bùng nổ tới cực điểm. Phản chiếu đã xuất thần ma thế giới cảnh tượng. Sau đó sáu thất ngồi hoàng thần thú trước tiên vọt ra khỏi mặt nước. Kéo lấy một chiếc tiên liễn thật giống như theo trong gương tránh thoát được. Không ngừng hướng lên, ngất trời chùm tia sáng cùng hư ảnh theo đại địa một cái kéo dài đến chân trời. Thần quang hướng về phía chân trời, một đường hướng phương xa mà đi. Động tĩnh này, không chỉ có kinh động toàn bộ thần ma chi môn trên dưới tất cả người tu hành. Nhân viên làm việc, cũng đồng dạng hấp dẫn đang đợi đại sảnh chờ đợi tiến vào thần ma chi môn mấy ngàn tên tu sĩ. Cách trong suốt đại sảnh cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài thần quang. Nhóm lớn người tu hành không ngừng hỏi thăm một bên kiểm tra vào trạm nữ tính nhân viên làm việc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái kia thần ma cách trước khi đi. Cả người đắm mình trong thần quang quay đầu nhìn thần một cái ma chi cửa. Thật giống như đang tìm trong trí nhớ ngày xưa đối với nơi này ký ức. Nhưng là đại lượng chính đang nhìn chăm chú xa như vậy đi thần quang người tu hành. Trong nháy mắt cũng cảm giác được một đạo thần ma hư ảnh dọi vào đầu. Toàn bộ chờ đại sảnh ngã xuống một mảnh. Không ít tu hành thành công tu sĩ cũng cảm giác đầu trống rỗng. Cả người mồ hôi đầm đìa. Chấn thủ thần ma chi môn đại tu hành giả chưa tỉnh hồn nhìn lấy cái kia đi xa thần quang. Thần ma hắn cũng không phải là không có từng thấy. Thậm chí còn từng tại nguyên thần đạo thai lương tiên quân vị này đã từng bạch cảng thập ngũ vương. Môn hạ tu hành qua, cũng coi là đệ tử ký danh, nhưng là thần quang kia phun trào pháp tắc chi lực đã vượt qua trước hắn đã gặp mấy vị thần ma. Xa xa vừa nhìn liền cảm giác tâm thần rung động, thật giống như liền nguyên thần đều phải bị câu thu đi một cổ đến từ tử vong áp lực trực tiếp lăng. Đè ở trong lòng, giống như trống lớn gõ. Vào lúc này giám sát tháp bên trên hai tên nhân viên lớn trên màn ảnh từng bức họa cùng ảnh chụp. Cùng với tài liệu cơ mật hồ sơ không ngừng lật, nhảy ra, nhưng là lại không có một cái đối ứng lên. Dù sao nơi này chẳng qua là thu thập ra vào qua thần ma chi môn tồn tại. Thường đức trừ tại thần ma chi môn mới vừa thành lập. Nơi này còn phảng phất một cái chấn nhỏ thời điểm đã tới nơi này. Sau đó lại cũng không có ra vào qua. Thần ma chi môn tư liệu trong hồ sơ đương nhiên không tìm được thuộc về hắn tin tức. Các nước nội bộ còn có thuộc về chính mình thu thập hồ sơ tư liệu. Nhưng là đương nhiên sẽ không đặt tại thần ma chi môn nơi này. Nhất là thuộc về tiên hồ sơ của thần. Bất luận quốc gia nào đều thuộc về cơ mật tối cao. Tóc trắng nguyên thần đạo tu sĩ đi vào Gundam, cao đến mấy trăm mét sừng sững ở trong phong tuyết giám sát tháp. Như thế nào đây? Trong máy vi tính có ghi lại là vị nào tiên quân cùng thần quân? Một tên ăn mặc thần ma chi môn ký hiệu đồng phục hỗn huyết nữ nhân lập tức báo cáo nói. không có tìm được. Tất cả độ kiếp kỳ cùng lục địa cảnh giới chân tiên người tu hành đều thất không xứng với. Cũng không phải là gần đây chứng đạo phi thăng đại tu hành giả. Chính đang lục soát thần ma hồ sơ. Nhưng là thần ma chi môn liên quan với loại này hồ sơ cũng không toàn bộ. Hơn nữa yêu cầu quyền hạn tối cao trao quyền. Hai vị phụ trách giám sát tháp cao tầng nhìn lấy hắn. Phảng phất đang đợi cấp cho trao quyền. Nhưng là trấn thủ tu sĩ suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Hắn cảm thấy dù là trao quyền rồi. Hẳn là cũng không cách nào tìm tới tư liệu của đối phương. Không cần rồi. Tuyệt đối không phải là cái gì gần đây chứng đạo phi thăng đại tu hành giả. Đây tuyệt đối là thế hệ trước chứng đạo tiên thần. Mặc dù thần quang bao phủ, không thấy rõ bất kỳ cảnh tượng, nhưng là có thể có bực này tu vi thần ma ở thượng giới cũng không nhiều. Trong đầu từng bức họa lưu chuyển mà qua, lại liên tưởng đến cái kia kéo lấy tiên liễn sáu thất ngồi hoàng thần thú. Lập tức phản ứng lại, hoang cổ thần quân thường đức. Thần ma chi môn chấn thủ tu sĩ sắc mặt thoáng cái thay đổi. Lập tức lấy ra ảnh châu, đem tình cảnh vừa nãy nhanh chóng báo cáo đi lên. Mà thần ma chi môn mỗi cái bộ môn không ít người cũng có động tác giống nhau. Thần thú nâng kim quang một đường xẹt qua chân trời. Cuối cùng dừng ở nguyên bản bạch cảng chi thành bầu trời. Chẳng qua là nguyên bản cái này một mảnh nam cực phồn hoa nhất chi địa. Toàn thể người tu hành thánh địa thần thành đã sớm không có ở đây. Bầu trời không có thật cao áp đảo trên bầu trời thiên không thành. Mặt đất cũng chỉ để lại một tòa hố sâu vực sâu. Tại gào thét không ngừng màu trắng trong phong tuyết. Có một loại phồn hoa tan mất sau bi thương. Đã rời đi rồi sao? Thường Đức nhìn về phía bầu trời. Phảng phất thấy được cái kia trước thiên không thành rời đi địa cầu một màn kia. Thường Đức là biết thiên quan đại đế phương tu rời đi tam giới đi hiện thế tin tức. Cũng nghe nói là chuẩn bị trên mặt trăng thành lập vượt tinh vực truyền tống tiên môn. Bất quá trong ngoài tin tức bế tắc, lại cư trú ở trên 9 tầng trời. Cũng không biết thiên không thành đã rời đi rồi. Thường Đức pháp giá ở trên trời dừng lại quốc hội sau. Liền một đường tạt qua chuẩn bị rời đi châu Nam Cực. Hướng về Thái Bình Dương Chi đi lên. Mặc dù vốn là hậu thổ phủ giới sinh linh. Nhưng là nếu như là đã vì thiên đình tiên thần. Bây giờ lần nữa vào hậu thổ phủ giới. Đầu tiên nhất định phải đi trước hậu thổ thần sơn bái kiến vị này thiên đình tứ ngự thiên tôn. Vị này hậu thổ thần giới chủ. Thậm chí phía sau còn sẽ là toàn bộ Thái Dương hệ người điều khiển. Mặc dù không nhất định có thể tại hậu thổ thần sơn nhìn thấy vị này thiên tôn. Nhưng là phải lễ phép lại cũng không thiếu. Chớ đừng nói chi là mình liệu có thể tranh đoạt đến huynh hoặc tinh chi chủ vị trí. Còn phải dựa vào cái này một vị tồn tại. Trên đường đi có thể nhìn thấy Nam Cực đã không còn là trước ít ai lui tới. Mặc dù không có bạch tảng cùng thiên không thành, nhưng là do, từ, ngày xưa Nam Cực các nước khoa kiểm tra đứng cùng hải cảng diễn hóa mà tới duyên hải cùng đất liền. Thành phố vẫn có không ít, đồng dạng cư trụ đại lượng đích nhân khẩu, bởi vì bạch tảng cùng thiên không thành rời đi, những thứ này Nam Cực thành phố cũng nhanh chóng phát triển. Dù sao thần ma chi môn vị trí địa lý ở nơi này. Thiên nhiên liền sẽ hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn người tu hành hướng về nơi này tụ tập. Trên đường có thể nhìn thấy đủ loại không dấu vết đoàn xe trực tiếp trôi lơ lửng ở bên trên đại địa. Hướng phương xa mà đi, kỳ dị quỹ địa đột đô thị, còn có dường như thần điện hải cảng, vô số thuyền bay theo trên đó khởi hành. Tại từng trận kêu lên bên trong, Thường Đức pháp giá lao ra Nam Cực, vượt biển mà đi. Vì cảng thị trung tâm nguồn năng lượng cao ốc tầng trên nhất. Nhân tiên chi tổ lục vũ. Thi tiên ma cát. Vì cảng thành hoàng chính đang thương nghị bên trong Thái Dương hệ có những ngôi sao kia cùng phụ. Tinh thích hợp mở ra vực ngoại đạo tràng. Có những tài nguyên kia có thể lợi dụng. mà tại hội nghị bên trong, bọn họ thảo luận nhiều nhất một cái danh từ chính là hỏa tinh, mê hoặc chi chủ. Thật ra thì cùng mà quan lớn đế cổ ích nói tới không quá giống nhau. Tranh đoạt huỳnh hoặc tinh chi chủ có lực đối thủ không chỉ là một cái Phật môn. Dù sao cổ ích cũng nhiều năm chưa từng trở lại hiện thế. Cho nên đối với tình huống của Phật môn hiểu rõ, lại không biết hiện thế. Trừ Phật môn ở ngoài, hiện thế cơ hồ sở có thần ma không cấp bậc tồn tại. Đều theo dõi hỏa tinh khoảng cách này địa cầu gần, hoàn cảnh điều kiện thích hợp mở ra vực ngoại đạo tràng hành tinh. Vào lúc này nhân tiên chi tổ lục vũ trí năng ảnh châu đột nhiên nhảy ra một ánh hào quang. Nhắm mắt lại sau đó mở ra, nhìn về phía hai người khác. Hoang cổ thần quân Thường Đức, tại 15 phút trước do từ thần ma chi môn tiến vào hiện thế. Hiện tại chính hướng về phương hướng hậu thổ thần sơn mà đi. Vì cảng thành hoàng đối với vị này, thần quân cũng không quá hiểu. Nghi ngờ hỏi, vị này thần quân tiến vào hiện thế là muốn làm gì? Thì tiền ma cát lại nhíu mày, chỉ sợ là vì cái kia vực ngoại đạo tràng sự việc mà tới. Cái này hoang cổ thần quân buông tha thổ đức chân quân vị trí. Đã sớm nghe nói có ý định muốn đi vực ngoại mở ra đạo tràng. Vì đạo tổ một phương thần đế, lục vũ gật đầu một cái. Hơn nữa dựa theo vị này thần quân tâm cao khí ngạo đến xem. Sợ rằng mục tiêu chính là huỳnh hoặc tinh. Hơn nữa nhất định phải được. Mấy người trong nháy mắt đều nhíu mày lên. Bỗng nhiên nhiều hơn như vậy một vị cường lực đối thủ cạnh tranh. Cũng không do bọn họ không cảm giác áp lực nặng nề. Mặt trăng, phía sau to lớn vẫn trong hầm. Do, từ, ban đầu thiên không thành cùng mặt đất chi thành dung hợp mà thành mới bạch cảng. Đã rơi ở trong đó. Thậm chí nguyên bản dung hợp tại phần đáy mặt đất chi thành mỗi cái khu bị hủy đi tách ra xuống dưới. Sẽ bị bạch cảng thần ma trọng công di chuyển hướng mỗi cái vị trí ký định. Bắt đầu xây dựng mặt trăng thành mới cùng sắc phong thần. O, không ít người tu hành đã tại pháp khí linh quang phù hộ bên dưới. Đi ra bạch cảng, xuyên qua ở mảnh này vực ngoại tinh thần bên trên đại địa. Trong đó có thể nhìn thấy xe đua, linh thuyền, phi kiếm. Trong đó còn có bạch cảng thần ma trọng công kẻ khống chế giống như cứ điểm pháo đài công trình bảo. Xuyên qua ở trên trời. Tìm được một chỗ liền cắm rễ đi xuống, vô số luộn kim máy móc giống như biến hình không ngừng dọc theo. Hàng trăm hàng ngàn ăn mặc thần ma trọng công đồng phục nhân viên làm việc ăn mặc giống như phi. Hành ra quần áo, tại công trình pháo đài trong đại sảnh kẻ khống chế đủ loại luyện kim xe công trình đi xuống. Không chỉ là bạch cảng thần ma trọng công, những thứ khác thiên hành giả trọng công. Tinh tế xây dựng tập đoàn vân vân rối rít điều động. Dựa theo kế hoạch đã định triển khai công tác. Tại bạch cảng tầng chót nhất. Hiện đảm nhiệm bạch cảng chi chủ phương tu nhìn lấy bị chính mình một mực áp chế sức mạnh không. Được thả ra cây nguyệt quế thần thụ. Ánh trăng bao trùm cả tầng đại địa sơn mạch. Coi như một tòa tại toàn bộ sơn hải giới đều có thể đứng hàng đầu tiên căn thần mộc. Trước mắt cũng chỉ có 100 mét cao. Bất luận cùng cái kia bao trùm 100 dặm hoa cái giống như cung khuyết bàn đào thần mộc. Vẫn là như núi lớn chiếm cứ thang cốc. Nghênh đón mặt trời lên mặt trời lặn phù tang thần thủ. Đều không thể so. Nhưng là đây là bởi vì phương tu dưới áp chế kết quả. Chỉ cần một trong số đó sáng buông thả ra tới. Cái này thần mộc sức mạnh nhanh chóng có thể thả ra nội bộ thiên địa pháp tắc chi lực. Trực tiếp xuyên qua thiên không thành trên dưới. Lên để bầu trời. Xuống sâu cửu u. Cây nguyệt quế thần thủ. Cây nguyệt quế thần thủ. Hôm nay bắt đầu. Ngươi liền là chân chính nguyệt chi thần mộc rồi. Phương tu vung tay lên. Đã nhìn thấy cái này hạ xuống giữa hồ thần mộc nhô lên. Thiên không thành mái vòm xuất khẩu tầng thứ nhất mở ra. Sau khi tiến vào tầng thứ hai, khép lại lại mở ra tầng thứ hai. Cuối cùng xuất hiện tại ngoại giới. Vạn trượng thần hoa tách ra. Ở giữa không trung liền không ngừng bành trướng. Không có bất kỳ trói buộc, tự do sinh trưởng. Ngàn trượng, vạn trượng, xa xa cao hơn toàn bộ Bạch Cảng chi thành. Cách mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng cái kia xưng tụng thiên địa trụ cột cây thần. Ánh sáng chiếu sáng toàn bộ mặt trăng cằn cỗi hoang vu đại địa. Cuối cùng cái kia óng ánh trong suốt tiên căn bên trong. Lại xuất hiện một đạo thần linh hình bóng. Vòng quanh thần thụ quanh quẩn. Thúc đẩy tiến tới. Cuối cùng rơi vào bên trên đại địa. Bộ rễ không ngừng lan tràn. Trực tiếp cắm rễ ở đất trong lòng. Từng đạo địa mạch lấy làm trung tâm. Hướng về xung quanh lan tràn. Nguyên bản hoang vu bên trên đại địa, thậm chí còn chứng kiến kỳ lạ bán trong suốt linh thực tự trong đất mọc ra. Đây vẫn chỉ là nhất bước đầu, trong khi hoàn toàn đồng hóa mặt trăng địa mạch sau, chính là cái này tiên căn thần mộc cường đại nhất, có thể trực tiếp sửa đổi cùng điều chỉnh toàn bộ mặt trăng các hạng pháp tắc trật tự. Sinh thành tầng khí quyển, rừng rậm, mặt trăng độc hữu thực vật cùng sinh linh, thủy mạch, đại dương, quặng mỏ, sửa đổi trọng lực, bốn mùa dài ngắn vân vân, giống như thần tích năng lực. Đem mặt trăng chân chính hóa thành vực ngoại đạo tràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.